thí hôn lão công, cần giúp sức. Chương 41, lấy được quyền lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa, nghe thấy 5 chữ này. Lâm Vi sau lưng Đường Ninh, đã bội phục sát đất với Đường Ninh. Bởi vì giờ phút này, Đường Ninh đã xoay người dẫm lên đầu Hàn Nhược Tuyết. Chứ không như nghệ sĩ bình thường, chỉ lo đánh mặt xả giận. Cô thẳng tay đòi hỏi đặc quyền từ Hàn Nhược Tuyết. Từ nay về sau, Thiên Nghệ không có quyền can thiệp vào những gì cô làm. Nói cách khác, cô đã có hợp đồng quản lý nửa tự do. Bởi vì Đường Ninh hiểu rất rõ mấy tiện nhân này, cô nhất định phải lấy được quyền tự chủ, khiến Hàn Vũ Phàm không thể làm được chuyện như Secret nữa. Cái này so với việc làm nhục bọn họ, hữu dụng hơn nhiều. Đường Ninh, đầu não rất tỉnh táo. Lâm Vi nghĩ từ đáy lòng. Dù cho cô ấy không cần người đại diện, không cần trợ lý, một mình cô ấy cũng có thể tạo ra một mảnh trời riêng. Ngẫm lại có nghệ sĩ nào lại là người điều khiển người đại diện của mình không? Nhưng, dù cho như thế, Lâm Vi cũng không muốn rời khỏi Đường Ninh. Đi theo Đường Ninh, có thể được nhiều điều lắm. Hơn nữa, cô rất rung động trước câu nói của Đường Ninh. Tôi chỉ đòi lại sự công bằng thuộc về tôi. Trong cái giới này, đâu thể có công bằng. Nhưng Đường Ninh lại như thuần hương thanh lưu. Cho nên cô ấy không sợ. Mặc Vũ Nhu làm việc với cô ấy. Với sự chuyên nghiệp của Đường Ninh, muốn miểu sát một Mặc Vũ Nhu, thật sự quá dễ dàng. Đồng thời, ở trong lòng Đường Ninh, cô cần một cơ hội PK với Mặc Vũ Nhu. Dù sao cô cũng từng làm thế thân cho Mặc Vũ Nhu. Cô nhất định phải lấy cơ hội này nói cho công chúng biết. Cô thay thế, không có bất cứ sự liên quan nào với chuyên nghiệp. Cô thắng Mặc Vũ Nhu, dễ như ăn bánh. Cuối cùng, hai bên đạt được sự nhất trí. Thiên Nghệ sẽ không còn tùy tiện sắp xếp nội dung công việc cho Đường Ninh. Mà hạng mục hợp tác của Đường Ninh sẽ do cao cấp của Thiên Nghệ bỏ phiếu biểu quyết. Có cao cấp giám sát, dù Hàn Vũ Phàm muốn một tay che trời, cơ bản là chuyện không thể nào. Mà hạng mục của Đường Ninh lại kiếm được rất nhiều tiền. Cho nên, tỷ lệ bọn họ không đồng ý gần như là số 0. Một mặt khác, Đường Ninh đồng ý để Mặc Vũ Nhu cùng chụp Secret, nhiệt độ chủ đề hai người hợp tác, cùng dẫn dắt trào lưu phương Đông. Cuối cùng Mina nghe được ý kiến của Đường Ninh vẫn tiếp nhận Mặc Vũ Nhu. Bày tỏ sự kinh ngạc, có thêm mấy phần tôn trọng Đường Ninh. Nội tâm cô ấy phải mạnh mẽ đến mức nào mới có thể nhẫn nhịn được đối thủ nói xấu đả kích mình. Thậm chí suýt chút nữa hủy diệt mình. Đường Ninh, cô khiến tôi rất kinh ngạc. Tôi chờ mong cô trên trang bìa tạp chí. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy có lỗi vì tôi đã 5 lần 7 lượt khinh thường cô. Không sao, Đường Ninh bày tỏ mình không thèm để ý. Bởi vì cô hiểu rất rõ những thương nhân này. Chính bởi vì hiểu rõ, cho nên, cô mới biết được, thu phục sẽ khiến mình có lợi hơn đắc tội. Mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Trước khi đám người Hàn Nhược Tuyết rời đi, mắt lạnh nhìn Đường Ninh, trong mắt như có thể phóng ra băng. Bởi vì từ giây phút này, người của Hàn gia đứng ở thế đối lập với Đường Ninh. Nhưng, thế thì có sao? Nếu như cô sợ hãi, hôm nay đã không khả năng nói ra những lời như thế trong phòng họp. Chỉ có điều trước khi rời khỏi Secret, Hàn Nhược Tuyết vẫn cảnh cáo Đường Ninh. Tôi không biết cô quá thông minh hay là quá ngu xuẩn. Đường Ninh, mặc dù cô nổi tiếng, nhưng đó dù sao cũng là quá khứ. Nhưng, cô lại vì chút xíu lợi ích này, đối nghịch với công ty. Cô không có bối cảnh hùng mạnh, dù cho có thể đắc ý được 2-3 ngày, nhưng không có khả năng đi được lâu dài đâu. Điều này không cần cô quan tâm. Đường Ninh lạnh nhạt nói. Chị Long ở sau lưng cười lạnh. Người ta có Mặc Đình đâu. Dù Đường Ninh chẳng là cái gì, cô ấy vẫn là phu nhân của Tổng Giám Đốc Giải Trí Hải Thụy. Chờ ngày chân tướng rõ ràng, chắc chắn đám người ngu ngốc này sẽ bị dọa chết. Đường Ninh, vốn tôi còn nhớ rõ tất cả những gì tốt đẹp đã có giữa chúng ta. Nhưng qua ngày hôm nay, tôi với cô, chỉ còn lại sự chán ghét. Hàn Vũ Phàm nói với Đường Ninh, ôm Mặc Vũ Nhu vào trong ngực. vẻ mặt rất lạnh lẽo, đáy mắt tràn ngập sự căm hận đến tận xương tủy với Đường Ninh. Mặc Vũ Nhu rất đắc ý, bởi vì đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Phàm thể hiện rõ thái độ với Đường Ninh. Điều này cũng đại biểu cho, sau này bất kể Đường Ninh làm cái gì, anh ấy cũng sẽ không giấy lại tình cũ với Đường Ninh. Đối với Đường Ninh mà nói, điều này như một kích chí mạng. Đương nhiên, đó là trong tưởng tượng của cô ta. Bởi vì, Đường Ninh chuẩn bị rời đi. Nghe thấy câu này, chỉ cười nhạt, tôi cho rằng, anh đã sớm cảm nhận được sự chán ghét của tôi dành cho anh rồi chứ. Đường Ninh bình tĩnh đáp trả một câu, dẫn tới chị Long và Lâm Vi phì một tiếng cười nhẹ. Sau đó, ba người bọn họ lên xe con, không quay đầu lại rời khỏi tầm mắt của mấy người Hàn Vũ Phàm. Ha ha ha, chị Long tỉ thoải mái cười to trên xe. Hôm nay thật sự quá sung sướng. Ha ha, buổi tối chị muốn uống sâm panh chúc mừng. Chị chỉ cần vừa nghĩ tới ngũ quan vặn vẹo của Hàn Nhược Tiết kia, chị rất mong có thể chụp lại được, để cô ta nhìn cho kỹ. Lâm Vi ngồi ở ghế lái phụ quay đầu nhìn Đường Ninh. Trong lòng có chút nghi vấn. Cô đã sớm dự định phải đòi được quyền lên tiếng ở Thiên Nghệ sao? Không phải vậy. Trước khi Mặc Vũ Nhu còn chưa bị đạp đổ, nhất định sẽ muốn lợi dụng tôi để thượng vị. Cho nên, tôi nhất định phải có được quyền lên tiếng. Đường Ninh cúi đầu nhìn Hàn Vũ Phàm viết hợp đồng bổ sung. Cẩn thận kiểm tra xem hợp đồng có lỗ hổng nào hay không. Nhưng cô phát hiện có rất nhiều từ ngữ pháp luật cô xem không hiểu. Vẫn cần Mặc Đình kiểm tra lại. Ý của cô là, cô sẽ hoàn toàn quật ngã Mặc Vũ Nhu. Lâm Vi vẫn chưa biết chuyện Mặc Vũ Nhu mang thai. Thời cơ, vẫn chưa chín muồi. Lâm Vi nhìn vào mắt Đường Ninh. Không hỏi nhiều nữa. Nếu như Đường Ninh muốn nói, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ nói hết. Mà bây giờ chuyện Lâm Vi cần làm, chính là khiến Đường Ninh tin tưởng hơn. Bởi vì chỉ có như thế, quan hệ giữa bọn họ mới thật sự không gì phá nổi. Ha ha. Mặc Vũ Nhu còn muốn ganh đua với em xem ai chuyên nghiệp hơn. Đường Ninh, hãy biến cô ta thành phông nền cho em đi. Hoàn toàn chính xác, không nên nói chuyện lâu dài làm gì. Việc chụp cho Secret mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt. Fan hâm mộ trong ngoài nước, chẳng phải đều muốn xem giữa hai người ai chuyên nghiệp hơn à. Sau khi trở lại trang viên, Mặc Đình vẫn chưa về nhà. Ba người phụ nữ ngồi ở trên tấm thảm trong phòng khách, tùy ý uống rượu vang. Đường Ninh, em xuống bếp có được không? Chị thật sự không chịu được thức ăn nhanh ở nước Mỹ. Nhưng em không muốn làm. Đường Ninh lười biếng dựa vào ghế salon nói. Trời ạ, chúng ta còn phải ăn bò bít tết khoai tây chiên và hamburger một tuần nữa sao? Để ông xã em làm. Đường Ninh cong môi cười một tiếng. Có điều, chắc anh ấy sẽ không nấu luôn phần cho hai người đâu. Em nói là, đại boss biết nấu cơm. Chị Long như phát hiện ra châu lục mới, ôm cánh tay Đường Ninh truy hỏi. Tay nghề còn không tệ nha. Đường Ninh, xin em, hãy giúp bọn chị no bụng có lộc ăn đi. Chị Long chắp tay trước ngực, thái độ vô cùng thành khẩn. Thật sự muốn biết, đại boss có thần kỳ tài giỏi như Đường Ninh nói hay không? Dù chỉ là một miếng nhỏ thôi. Một miếng nhỏ là được rồi. Vậy thì có gì khó? Lúc này, giọng nói của Mặc Đình vang lên sau lưng mấy người. Sau đó, Đường Ninh nhìn thấy Mặc Đình dưới ánh mặt trời, gương mặt tuấn giật kia khiến cô mê muội. Chúc mừng Đường Ninh đã lấy lại được thứ thuộc về bản thân. Tôi sẽ xuống bếp. Có điều, sau này ai dám sai Đường Ninh xuống bếp, tôi sẽ không khách khí đâu. Cách chương.